Mệnh Quý Phụ, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Huệ hoàn toàn nghĩ ra rồi, năm này 20 tháng 8, Hoàng Tổ Phụ của Ngụy Chiêm Kiến Long Đế muốn mừng đại thọ 60 tuổi. Ngày vui lớn như vậy, Kiến Long Đế không có triệu kiến ba nhi tử vương gia tiến cung, mà là mệnh mấy đứa con trai chọn hai vị hoàng tôn vào kinh chúc thọ. Yến Vương Phủ bên này, cha chồng Định Thế Tử Gia Ngụy Dương cùng phu quân nàng là Tam Gia Ngụy Chiêm vào kinh. Nếu ngày mai liền phải đi xa, đêm nay Ngụy Chiêm ngủ đến canh ba bỗng nhiên lại tới hứng thú, cũng là dễ hiểu. Hiểu rõ hết thảy, khi một lần nữa trở lại nội thất, Ân Huệ bình tĩnh hơn rất nhiều. Như thế nào lại muộn như vậy, tắt đèn đi. Trong chướng truyền đến thanh âm Ngụy Chiêm không vui, đại khái là đang ghét bỏ nàng chậm trễ lâu, để đèn sáng lâu, quấy nhiễu hắn nghỉ ngơi. Ân Huệ yên lặng tắt hai ngọn đèn, đi đến mép giường. Từ bên giường bò đến bên trong, chui vào ổ chăn thuộc về chính mình. Trước đó vì sao mắng ta? Nam nhân bên cạnh đột nhiên hỏi, nghe giống như tựa hồ còn không có buồn ngủ. Ân Huệ thuận miệng nói cái lý do, ta rất mệt, chỉ muốn ngủ, chàng lại tới lăn lộn ta, bất quá ta đã biết sai rồi, còn thỉnh Tam gia thứ tội. Ngụy Chiêm trầm mặc, trước kia hắn cũng có thời điểm nửa đêm bỗng nhiên khởi hứng thù, nàng trước nay đều là nhu thuận phối hợp. Gả lại đây đã hơn một năm, rất cẩn thận, chưa từng có đối với hắn thất lễ. Đêm nay dương oai như thế, cào đến phía sau lưng hắn tất cả đều là vết máu, có thể thấy được oán khí rất sâu. Ngụy Chiêm chỉ có thể nghĩ đến một sự kiện, lần này hắn cùng đại ca vào kinh, đại ca mang theo đại tẩu, hắn lại không có mang nàng. Hành ca nhi quá nhỏ, cha mẹ đều không ở bên người, ta không yên tâm. Ân Huệ không hiểu hắn như thế nào đột nhiên nhắc tới nhi tử. Nàng cũng không nhớ rõ 10 năm trước, đêm nay Ngụy Chiêm có hay không nói câu này, sửng sốt một lát, Ân Huệ đưa lưng về phía hắn nói. Tam gia cứ việc yên tâm, ta sẽ chiếu cố hành ca nhi tốt. Ngụy Chiêm, Ân, ngủ đi, Ân Huệ lập tức nhắm hai mắt lại, có lẽ sáng mai tỉnh lại, nàng liền lại về tới Thục Vương Phủ, mà không phải lưu tại cơn mộng hoang đường này. Phu nhân, nên dậy thôi, Ân Huệ đột nhiên tỉnh táo lại, mở to mắt. Trước mặt đó là nha hoàn Kim Trản, Ngân Trản từ nhỏ hầu hạ nàng. Đều là 16 tuổi, Kim Trản tiếu lệ, Ngân Trản nhu tĩnh, giống như hai đóa hoa. Ân Huệ lại ở trong ổ chăn nhéo chính mình một chút, rất đau. Xem ra này không phải mộng, nàng thật sự về lại 10 năm trước. Vương, Tam gia khi nào rời đi, như thế nào không kêu ta dậy? Ân Huệ ngồi dậy, tâm thần không yên hỏi. Kim Trản cười nói. Là Tam gia dặn dò bọn nô tỳ đừng kinh động ngài. Tuy rằng nàng cũng kỳ quái phu nhân thế nhưng ngủ lười không có dậy hầu hạ Tam gia thay quần áo. Bất quá Tam gia khó có được đối với chủ tử ôn nhu một hồi. Kim Trản thực vì chủ tử mà cao hứng. Ân Huệ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Giờ nào rồi, Tam gia đã xuất phát chưa? Kim Trản nói, đợi chút nữa các chủ tử toàn phủ đều phải đi đưa Tam gia bọn họ đi. Nô tỳ có thể để ngài ngủ cho đến lúc này. Chỉ là phu nhân lại ngủ nướng tiếp, chúng ta sẽ đến muộn. Ân Huệ vội ngồi dậy, cho dù không hiểu vì sao sẽ biến thành như vậy, nàng cũng không thể ở trước mặt toàn bộ Yến Vương Phủ thất lễ. Rửa mặt thay quần áo chải đầu, Kim Trản, Ngân Trản làm được thập phần thuần thục. Một khắc sau, Ân Huệ phân phó Ngân Trản đi phòng bếp truyền cơm, lại phái Ngân Trản đi thỉnh Ngụy Chiêm lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhụ mẫu cùng hành ca nhi liền ở tại nhĩ phòng hậu viện, lúc này cũng ôm tiểu công tử lại đây. Ân Huệ gấp không chờ nổi mà đem nhi tử nhận lấy. Lúc này hành ca nhi mới có 4 tháng, trắng nõn sạch sẽ, lớn lên rất giống Ngụy Chiêm. Nhỏ nhỏ nam oa nhìn thấy mẫu thân, vui vẻ mà nở nụ cười, đôi mắt cong thành một đôi trăng non. Ân Huệ thiếu chút nữa khóc ra tới, cha chồng đối với nhóm tôn tử dạy dỗ nghiêm khắc. Tất cả tiểu thiếu gia tới 4 tuổi liền phải đi thư đường đọc sách. Từ lúc sau đó, tính tình nhi tử cùng Ngụy Chiêm càng ngày càng giống, rất ít ở trước mặt nàng cười, tựa như một tiểu thái dương, dần dần biến thành một ánh trăng thanh thanh lãnh lãnh. Khi Ngụy Chiêm lại đây, liền thấy vị thê tử xưa nay coi trọng lễ nghi kia đang đem nhi tử ôm vào trong ngực, cúi đầu cùng nhi tử dán mặt. Nhìn thấy hắn, thê tử nhíu mi, ôm nhi tử đổi cái phương hướng. Cái loại cảm giác kỳ quái này lại tới nữa, nàng đối đãi với hắn luôn là thật cẩn thận, e sợ làm sai chỗ nào bị hắn trách phạt. Từ đêm qua, thái độ nàng rõ ràng thay đổi, không còn cung kính, khen ngược giống như hiềm oán, xa cách, ai oán. Ngụy Chiêm rất không cao hứng. Nữ nhân ngẫu nhiên nổi tính tình không ảnh hưởng toàn cục, nhưng hắn đã giải thích qua vì sao không thể mang nàng vào kinh. Nàng thân là mẫu thân, thế nhưng còn vì thế mà oán trách với trượng phu. Quá không hiểu chuyện. Cách chương.